xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 700, thú thế văn thổ dân nữ. 74, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát hiện tại phải làm sao? Ngài Mạc hỏi, không có đại tế ti, chúng ta căn bản cũng không có người biết trị bệnh, rất nhiều hoắt con đều chống đỡ không nổi. Sớm biết, đại tế ti coi trọng như vậy A Quả Quả, liền không nên để A Quả Quả đi Mã Tháp Quốc. Chúng ta lại không có để A Quả Quả đi, cũng không phải chúng ta cột A Quả Quả đi, còn không phải duy qua tự tác chủ trương đem A Quả Quả bắt đi, giao cho Mã Tháp Quốc dũng sĩ. Nhắc tới, căn bản là cùng chúng ta không có quan hệ, đại tế ti bởi vì duy qua phạm sai lầm, ghi hận đến trên người chúng ta đến. Ninh Lạc muốn giải thích giữ gìn duy qua, lại không biết làm như thế nào giải thích, biết rất rõ ràng bọn hắn nói không đúng, nhưng chính là không. Biết nên làm sao phản bác, gấp gáp tại nguyên chỗ rất khó chịu. Duy qua cũng không để ý, cười một tiếng, đem Ninh Lạc ôm vào trong ngực, tốt tự nhiên, chớ để ý bọn hắn, ngươi quen thuộc liền được. Hắn khinh thường nói, cho nên lúc ban đầu hắn mới có thể nói ác nhân để hắn tới làm liền tốt, những này thú nhân cùng bọn hắn xa tộc căn bản không giống, nếu không phải vì cùng với Ninh Lạc, hắn căn bản không nguyện ý cùng bọn hắn làm bạn. Duy qua, bọn hắn tại sao có thể nói như vậy ngươi, rõ ràng trong lòng bọn họ cũng muốn đem A Quả Quả giao ra. Ninh Lạc cũng không phải rất ngu ngốc, còn là nhìn ra được một điểm mấu chốt, tâm lý đặc biệt không thoải mái. Duy qua không thèm để ý, chỉ đối Ninh Lạc ôn nhu nói, đều nói chớ để ý bọn hắn, tự nhiên, ta không ngại những cái kia, ta Duy qua thủ hộ chỉ có ngươi, Ninh Lạc. Nguyên bản, tức giận Ninh Lạc cũng bởi vì câu nói này trên mặt lộ ra thẹn thùng. Mà Hắc Lang lại tại vì trở thành viên bệnh khó khăn, không có đại tế ti, bọn hắn căn bản là không có cách trợ giúp thành viên chữa bệnh. Những thành viên này lời mới vừa nói đắc tội Ninh Lạc, không nói Ninh Lạc không có cách, cho dù có biện pháp, nàng cũng không nguyện ý giúp bọn hắn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn bộ pháp chậm lại, nửa đường còn bởi vậy chết rất nhiều thằng nhãi con, mâu thuẫn cũng là cũng tới càng nhiều. Nhưng, bọn hắn đường còn rất dài, còn muốn đi rất xa, bọn hắn là dự định đi rừng sâu chỗ sâu nhất, khoảng cách Mã Tháp Quốc rất xa địa phương, dạng này Mã Tháp Quốc liền không thể biết bọn hắn. Bên này Ngân Hào lại gấp cắt đi vào Mã Tháp Quốc, hắn xa xa lấy một đầu tuyết lang thân thể chạy vội tới Mã Tháp Quốc thành trì bên ngoài. Vừa định thét dài một tiếng, biểu thị hắn muốn tới cướp người, không nghĩ tới thủ hộ tại thành trì thủ vệ, khi nhìn đến hắn thời điểm, mười phần cung kính đi tới. Xin hỏi là Ngân Hào đại nhân sao? Quốc vương đã phân phó, một khi có tuyết lang đi vào Mã Tháp Quốc, bọn hắn nhất định phải lên đi cung kính đối đãi. Quốc vương còn nói, vị này tuyết lang đại nhân là trí giả A Quả Quả đại nhân phối ngẫu. Hôm nay gặp mặt quả nhiên cùng đồng dạng tuyết lang không giống, thủ vệ còn không có đi lên tìm hỏi, nhìn thấy tuyết lang cơ hồ liền xác định đây chính là Ngân Hào A Quả Quả đại nhân phối ngẫu. Ngân Hào có chút kỳ quái, trước mắt cái này đối với hắn một mặt cười ngây ngô lại ân cần Mã Tháp Quốc thủ vệ, là đầu óc hỏng sao, vậy mà gọi hắn Ngân Hào đại nhân, tôn này quý xưng hô. Ngân Hào đại nhân, A Quả, Quả đại nhân biết ngài muốn tới, đã đợi thật lâu, hiện tại ngài muốn lập tức đi gặp nàng sao? Ngân Hào vốn là còn nghi hoặc, đang nghe A Quả Quả ba chữ này thời điểm cái gì đều không muốn, hiện tại hắn chỉ muốn nhìn thấy nàng, hắn A Quả Quả. Ta muốn gặp nàng, hắn thanh âm có chút khàn giọng, hốc mắt còn có chút phát nhiệt, bọn hắn gọi hắn A Quả Quả vì đại nhân, vì lẽ đó A Quả Quả rất tốt, đúng không? Đi vào Mã Tháp Quốc thành trì, nhìn xem hắn lúc trước gặp qua không giống bình thường thành trì, Ngân Hào cũng rất khiếp sợ. Cách chương.